Chương 545, chân chính tấm sắt. 540 năm, chân chính tấm sắt. Lữ Thụ đem tiền nhét vào trong túi, đến tiền trong tay của hắn không có đạo lý lại cho ra ngoài a, hắn hiếu kỳ hỏi, lão ca, kia đoàn người là hôm nay lần thứ nhất tới sao? Trần Bá Khang phiền muộn đốt thuốc lá, lần thứ nhất gặp, không qua tại bọn hắn trước đó cũng từng có tương tự nhân tới, đoán chừng lại là của gia tộc nào nhân đi, chúng ta khả năng lại phải thay đổi địa phương. Lữ Thụ sửng sốt một chút, gọi thế nào lại phải thay đổi địa phương, có thổ hào tới không phải vui vẻ sao? Hắc hắc, ngươi cái này xem xét chính là không chút ra khỏi cửa, chúng ta từ nước ngoài đem giá thấp linh thạch cho Thiên Tân Vạn Khổ độc tiến đến kiếm chút chênh lệch giá, nhưng gặp được những thứ này thổ hào thời gian liền có chút khó qua, bọn họ chạy tới cũng không phải thành tâm muốn mua linh thạch, Trần Bá Khang ý vị thâm trường nói, Lữ Thụ lúc này mới ý thức được, nguyên lai trong nước nước ngoài linh thạch chênh lệch giá cũng là những tán tu này sinh tồn con đường, bình thường đường tắt khẳng định là vào không được. Không qua người tu hành mà tố chất thân thể tương đối mạnh, liền xem như đi vùng núi rèo đèo lội suối nhập cảnh cũng là hoàn toàn có thể làm được. Cứ như vậy trong ngoài nước linh thạch trên lệch giá liền đủ bọn hắn kiếm lời. Chỉ là Lữ Thụ có chút hiếu kỳ, không phải nói trước một đoạn Thiểm Châu có thổ hào trực tiếp tiêu hủy sao, cứ như vậy tán tu hẳn là qua càng tưới nhuần mới đúng a. Dù sao nhập hàng con đường có, tiêu hàng con đường cũng có. Trần Bá Khang cười nói, ngươi là nghe nói Thiểm Châu sự tình đi, lúc ấy ta cũng ở tại chỗ, 30 vạn một viên thu linh thạch là không giả. Nhưng này chỉ là gia tộc không muốn đem sự tình làm tuyệt, đem ngươi hiện tại trong tay hàng giá cao vừa thu lại xem như cho một cái nhân tình, ngay sau đó chính là lợi dụng gia tộc lực lượng trưởng khống toàn bộ chợ đen, muốn tại bọn hắn dưới tay làm ăn, thu phí thủ tục cao hơn, chúng ta có thể kiếm chênh lệch giá vốn là không tính quá nhiều, hắn thu ba thành thủ tục phí chẳng khác nào muốn thanh chúng ta bị loại, cho nên ta mới tới Lạc Thành, kết quả không nghĩ tới nhanh như vậy lại có gia tộc để mắt tới nơi này. Lữ Thụ nghĩ nghĩ trong lòng tự nhủ nguyên lai là chuyện như vậy. Xem ra những đại gia tộc này tại không có cách nào nhúng tay thiên la địa võng về sau liền bắt đầu đưa ánh mắt chuyển hướng dưới mặt đất chợ đen, mà cái này Nạp Lan Tước cùng Cao Thương tới, rất có thể chính là theo gia tộc khác học theo muốn khống chế Lạc Thành chợ đen. Hiện tại cả nước 7 đại tu hành học viện lập tức mở ra, chỉ sợ tương lai tất cả tán tu cũng đều sẽ chậm rãi hướng bên này tụ tập, mà 7 đại tu hành học viện chỗ thành thị bên trong, chợ đen phồn vinh trình độ cũng sẽ vượt xa những thành thị khác. Chợ đen loại địa phương này đầu tiên muốn cân nhắc chính là lưu thông hàng hóa trình độ. Còn có cái gì địa phương so 7 đại tu hành học viện người tu hành càng nhiều sao? Không có. Tiếp theo, linh khí mức độ đậm đặc cũng là đám tán tu lựa chọn tu hành thành thị nhân tố trọng yếu. Dù sao bọn hắn cũng muốn tu hành, mà thiên la địa võng lựa chọn trường học chỉ thời điểm bản thân liền rất chú ý. Trường học chỉ đều là tại linh khí mức độ đậm đặc vượt qua những thành thị khác vị trí bên trên. Như vậy Lạc Thành có thể nói là các đại gia tộc binh gia vùng giao tranh đi. Trước mặt Cao Thương cùng Nạp Lan Tước bọn người một đường đi qua. Không cái nhìn khí không nhìn vật phẩm. Nhìn thấy linh thạch lại dừng bước lại, 32 vạn đồng một viên, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Cao Thương trước mặt cái kia chủ quán lộ ra mừng như điên thần sắc, lão bản, ta cái này chuyển tới hai cái, không qua ở giữa quá trình phi thường khúc chiết còn kém chút bị thiên la địa võng bắt lại. 33 vạn, Nạp Lan Tước tự hồ có chút không kiên nhẫn, không có chút nào làm giá dự định, ngược lại là lấy giá đè người. Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được, cái này to con cô nương mặt mày đều thanh tú rất nhiều a. Mà lại người đi đường này cũng là có chuẩn bị mà đến tựa hồ mang theo đại lượng tài chính, bên này vừa nói tốt giá cả, sau lưng ba vị bảo tiêu liền đã ở phía sau lấy ra laptop bắt đầu theo chủ quán kết nối chuyển khoản, không qua Lữ Thụ bỗng nhiên càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình, cái này một đội nhân chỉ sợ vị kia gọi là Nạp Lan Tước cường tráng cô nương mới là chính chủ, bằng không thì nàng nào có tự tiện nâng giá tư cách, mà vị kia gọi là Cao Thương, chỉ sợ sẽ là cái này Nạp Lan sở quy thuộc gia tộc bao tay trắng đi. Lữ Thụ cũng không nắm được vị này Nạp Lan Tước làm sao tự mình hạ tràng đến mua tu hành tài nguyên. Không ít chủ quán nghe Nạp Lan Tước giá vị lập tức xông tới. Trong tay bọn họ hàng cũng không phải là rất nhiều. Một viên hai cái, nhiều nhất trong tay cũng mới năm mai. Nhưng mà Cao Thương bên này lại ai đến cũng không có cự tuyệt có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Cũng có người muốn nhắc lại nâng giá. Kết quả Cao Thương căn bản lý cũng không lý. Nạp Lan Tước không lên tiếng tình huống dưới. Hắn một phân tiền cũng sẽ không thêm. Nạp Lan Tước nhìn xem Vương Triết cười lạnh. Các ngươi vị kia Phật gia kiêu ngạo như vậy, hiện tại cũng còn không có gặp qua bóng người. Lữ Thụ nhãn tình sáng lên, nói thật hắn cũng rất muốn nhìn xem vị kia Phật gia đến cùng là thần thánh phương nào, bất quá hắn biết Nạp Lan Tước muốn tìm Phật gia tâm tư chỉ sợ không có đơn giản như vậy, rõ ràng gia tộc tới hợp nhất chợ đen tình huống dưới, vị này Phật gia nếu như gánh không được những đại gia tộc này áp lực, hoặc là bị hợp nhất, hoặc là bốc hơi khỏi nhân gian đều là có khả năng, Vương Triết cười nịnh nói, Phật gia nói bụng hắn không thoải mái. Nạp Lan Tước cùng Cao Thương liếc nhau, bọn hắn không nghĩ tới cái này cái gọi là chợ đen đại kiêu lại là liền mặt cũng không dám lộ, loại này đạo chích đơn giản không đủ gây sợ, hắn cho là hắn không xuất hiện gia tộc liền sẽ không động thủ sao? Gia tộc vẫn bị Thiên La Địa Võng chấn nhiếp không dám chơi lớn, cho nên mới sẽ có lấy tiền dọn bãi loại chuyện này đến, tương đương với mua một cái đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Trước đó cũng không phải không có gia tộc cứng rắn bạc chợ đen sinh ý làm chút chém tận giết tuyệt sự tình, nhưng mà Thiên La Địa Võng mỗi lần đều muốn so gia tộc ác hơn, gia tộc vừa vặn giành lại tới chợ đen, ngày thứ hai liền bị Thiên La Địa Võng tiêu diệt. Thiên La Địa Võng ý tứ cũng rất rõ ràng, ổn định làm trọng, nếu ai cảm thấy vũ lực liền có thể chinh phục hết thảy, kia Thiên La Địa Võng liền dùng tuyệt đối vũ lực nói chuyện với ngươi, cái này gia tộc đều trung thực, bằng không thì ai mẹ nó còn có thể đánh qua Nhiếp Đình hay sao? Nhưng cái này Phật gia khả năng không hiểu nhiều, chết một hai người không tính phá hư ổn định, bây giờ trong nước chợ đen từng cái phá rồi lại lập, bản thân liền là từng tràng địa đầu xà cùng quá giang long đỏ sức. Nhưng vào đúng lúc này, một cái to con thân ảnh từ chợ đen hầm trú ẩn bên trong kéo quần lên đi ra, chỉ gặp lúc này ở hầm trú ẩn trong mang theo thật to kính râm che mặt, ha ha ha ha, không có đi nghênh đón các vị, là Phật gia ta chiêu đãi không chu đáo, thế nào, các vị có cái gì coi trọng đồ vật sao? Nạp Lan Tước cùng Cao Thương nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới ngay lúc này, vị này Phật gia vậy mà đi ra, mà Lữ Thụ thì là nhận lấy đến từ sâu trong tâm linh rung động, cái này mẹ nó, mặc dù cách thật to kính râm, nhưng mà thân ảnh này Lữ Thụ đơn giản quá quen thuộc được không? Lý Nhất Tiếu Lý Thiên La ngươi gần nhất biến mất không thấy gì nữa, nguyên lai là chạy xuống đem Phật gia tới, ngài một cái đường đường Thiên La tự mình hạ tràng mở chợ đen đúng sao? Cho nên vừa rồi Vương Triết nói Phật gia trong Thiên La Địa Võng có nhân, cái này mẹ nó đều là nói mò nhạt đâu, nhà các ngươi Phật gia là mẹ nó Thiên La a. Ha ha, Lữ Thụ hiện tại liền muốn nhìn xem loại tình huống này những gia tộc kia chơi tối đụng tới Lý Nhất Tiếu sẽ có cái gì hậu quả. Cầu nguyệt phiếu a, cầu nguyệt phiếu. Chú ý, biết nói chuyện khuỷu tay tinh nhân, xem xét gần nhất chải vuốt đi ra các loại nhân vật tin tức.